Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Ngày thứ hai, Tứ Hôn Thánh Chỉ liền tới rồi Trấn Bắc Hầu Phủ. Tới tuyên chỉ chính là Hoàng thượng bên người hầu hạ Hạc Công Công. Hắn đã 50 hơn tuổi, theo Hoàng thượng không ít năm. Thánh Chỉ đến lúc đó, Tưởng Thị cả người đều là ngốc. Nghe nói là Tứ Hôn Thánh Chỉ, liền người đi kêu Lục Giao. Lục Giao hôm nay có khóa, bởi vì là điều hương khóa, nàng nghe tới cũng thực nghiêm túc, chính nghe được một nửa, liền nghe được Hề Hương kêu kêu quát quát chạy tới, cô nương, không hảo, không hảo, Hoàng thượng cho ngươi tứ hôn. Lục Giao đáy lòng đột nhiên lột bột một chút, phản ứng đầu tiên là Tưởng Tĩnh Thần vì không lùi thân thế nhưng chạy tới cầu Thánh Chỉ. Nàng trước mắt có chút biến thành màu đen, đặt mông ngồi ở trên ghế. Vân Hương chừng mắt nhìn Hề Hương liếc mắt một cái. Tứ hôn rõ ràng là thiên đại hỷ sự. Nha đầu này cũng không sợ họa là từ ở miệng mà ra. Thấy cô nương sau một lúc lâu hồi bất quá thần, Vân Hương cũng có chút đau lòng, duỗi tay đem Lục Giao vãn lên, an ủi nói, cô nương, việc đã đến nước này, Hà Công Công còn chờ tuyên chỉ, chúng ta phải nhanh một chút đuổi qua đi mới được. Chương 41, cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Hương nói những lời này, làm mọi người càng thêm hồ đồ, đặc biệt là Lục Dung. Một khắc trước nàng còn ghen ghét Hoàng thượng thế nhưng cấp Lục Giao cùng Tưởng Tĩnh Thần ban hôn. Này đến là bao lớn ân điển. Ngay sau đó nàng liền chớp chớp mắt, như thế nào Lục Giao bị tứ hôn lại một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Chẳng lẽ nàng thích người khác, liền ở nàng vui sướng khi người gặp họa khi, Lục Phỉ xả nàng một phen. Trong cung tới Thánh Chỉ, không ngừng Lục Giao muốn qua đi, đại phòng nhị phòng người đều phải qua đi quý nghênh mới được. Lục Giao sắc mặt có chút tái nhợt, ngàn phòng vạn phòng, nàng trăm triệu không dự đoán được Tưởng Tĩnh Thần sẽ chạy tới cầu Thánh Chỉ. Nàng nếu là kháng chỉ không tuân, chẳng phải là phải cho toàn bộ Trấn Bắc Hầu Phủ đều đưa tới mầm tai họa. Giờ khắc này nàng thật là hận cực kỳ hắn. Thậm chí so đời trước biết Ngụy Tuyết Hinh hoài hắn hai tử khi còn muốn hận, nàng thật vất vả đối sinh hoạt có hy vọng, hắn liền không thể không như vậy âm hồn không tan sao. Trước kia Lục Giao chưa bao giờ nghĩ tới dùng ám chiêu đối phó hắn. Hiện tại lại hối hận không có hoàn toàn hủy hoại hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh. Nàng thật vất vả trọng sinh, cũng không phải là vì tiếp tục theo chân bọn họ dây dưa. Lục Giao ngực đổ có chút thở không nổi, đáy lòng tiểu pháo bùm bùm vang, thật muốn nổ chết Tưởng Tĩnh Thần tên hỗn đàn kia, cho dù trong lòng ngàn vạn cái không vui vẫn là bị Vân Hương lôi đi. Nhìn thấy tam cô nương rốt cuộc tới, Hà Công Công hòa ái cười, tam cô nương như vậy huệ chất lan tâm nhân vật, khó trách vương gia sẽ thích đâu, từ từ, cùng vương gia có cái gì quan hệ. Lục Giao phản ứng chậm một phách, đại phu nhân Tần Thị tới sớm. Đã nghe nói đạo Thánh Chỉ này là thất vương gia cùng Lục Giao tứ hôn Thánh Chỉ. Nàng bắt lấy Lục Giao tay, cười đến thập phần thân mật. Giao nha đầu là cái có phúc khí, người khác mạ phát điên, nào có vận khí cỡ này. Người không có việc gì không nói, còn phải vương gia lọt mắt xanh. Theo ta thấy đâu, này thật là trời cho hảo nhân duyên. Ai có thể dự đoán được vương gia thế nhưng nguyện ý cưới nàng. Nha đầu này nhưng còn không phải là có phúc khí thực. Tần Thị ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Như thế nào liền không phải nàng nữ nhi được lọt mắt xanh. Này Tưởng Thị như thế nào liền như vậy có phúc khí. Lục Giao giống như sét đánh giữa trời quang. Vương gia nhìn nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình. Hà Công Công cũng cười, nếu người đều tề, kia nhà ta liền tuyên chỉ đi. Hắn thanh âm cũng không khó nghe, chỉ là so tầm thường nam nhân nhu hòa một ít. Một chữ tự niệm tới khi, làm Lục Giao cả người đều có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Nàng trong đầu dẫn đầu hiện ra tới chính là Thẩm Phong Hàn kia trương lạnh băng mặt. Một hơi không để đi lên, dọa thiếu chút nữa ngất qua đi. Thấy nàng bạch mặt chậm chạp không có tiếp chỉ ý tứ, lão thái thái khụ một tiếng. Lục Giao lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, tiểu nữ tiếp chỉ. Tạ chủ Long Ân, Thánh Chỉ bắt được trong tay khi. Lục Giao còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhỏ hỏi một tiếng. Hà Công Công, Hoàng thượng như thế nào sẽ vì chúng ta từ hôn đâu? Thất vương gia thân phận quý trọng, há là tiểu nữ xứng đôi. Thái hậu nàng lão nhân ra thế nhưng cũng đồng ý. Lần trước tiến cung, Lục Giao tự nhiên nhìn ra tới thái hậu hận không thể hóa thành một cây tơ hồng đem Từ Nhã cùng Thẩm Phong Hàn Xuyên ở bên nhau. Lấy nàng đối Từ Nhã thích như thế nào sẽ đồng ý từ hôn sự. Hà công công đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Làm sao này tam cô nương giống như một bộ không quá tình nguyện bộ dáng. Lão thái thái trong lòng lộp bộp một chút, vội cười nói, Hà công công đừng trách móc, nha đầu này từ trước đến nay là cái thẳng tính, có cái gì liền hỏi cái gì. Nàng đánh tiểu liền kính ngưỡng thất vương ra, chợt một nhận được thánh chỉ, không chừng làm sao kích động đâu, e sợ cho tự mình không xứng với vương gia. Lục Giao hỏi xong liền cảm thấy có chút thất lễ. Thánh chỉ đã ban cho, lại há là nàng có thể nghi ngờ. Cũng may lão thái thái giúp nàng viên vài câu. Hà công công cười cười, liền hoàng thượng đều nói các ngươi là thiên thiết mà tạo một đôi, tam cô nương không cần lo lắng, ngài chỉ lo an tâm đại gả là được. Lão thái thái ma cho thưởng bạc. Lần này Hà công công lại không có thu. Vương gia việc hôn nhân vẫn luôn là hoàng thượng cùng thái hậu trong lòng hạng nhất đại sự. Hiện tại cuối cùng định rồi xuống dưới, lão nô đáy lòng cũng cao hứng thực. Chạy này một chuyến là hẳn là. Lão phu nhân không cần khách khí. Lão thái thái lại nói vài câu lời khách sáo, cuối cùng vẫn là đem thưởng bạc đưa cho hắn. Khiếp sợ lại há ngăn chỉ là Lục Giao. Hà công công đi rồi sau, Tưởng thị đều không có phản ứng lại đây. Nàng êm đẹp một cái nữ nhi, như thế nào đã bị hứa cho thất vương gia. Nghĩ đến thất vương gia hung tàn thanh danh, Tưởng thị trong nháy mắt như trụy hấm băng. Thấy nàng như thế hoảng loạn, Lục Giao trong lòng lo lắng ngược lại giáng xuống đi một ít. Duỗi tay cầm nàng nương tay, Lục Giao cảm thấy định là nàng này hai ngày thanh danh không tốt lắm. Thất vương gia nghe xong cảm thấy hắn yêu cầu phụ một bộ phận trách nhiệm mới làm hoàng thượng ban hôn. Lục Giao có chút cảm động, rồi lại nhịn không được thở dài, khuôn mặt nhỏ nhân thành một đoàn. Hắn căn bản là không cần thiết hy sinh lớn như vậy a. Quá đoạn thời gian tiếng gió đi qua, chỗ nào còn có người nhớ rõ hai người bọn họ sự. Tưởng tượng đến hắn kia tòa hung trạch, Lục Giao liền dọa ra đầu tê dại. Nàng ban ngày đi một lần, buổi tối trở về đều phải làm một lần ác mộng. Thật gả cho qua đi, chẳng phải là muốn hàng đêm mơ thấy máu chảy đầm đìa tiểu nha hoàn. Lục Giao đánh cái dùng mình, tiểu nha đầu thở ngắn than dài. Hảo không buồn giàu, Tưởng thị không công phu an ủi nàng. Xoay đầu vẻ mặt lo lắng nói, nương, Giao Giao có hôn ước trong người, như thế nào có thể đi thêm hôn phối đâu. Này hoàng thượng cũng là tứ hôn trước liền không có hảo hảo cha cha sao. Thất vương gia tuy rằng cùng Giao Giao một chỗ một lát, lại đúng là bất đắc dĩ. Hắn nguyện ý phụ trách là chuyện tốt, nhưng cũng không thể hủy đi một khác cọc nhân duyên đi. Y theo tính thần tính tình, đoạn sẽ không bởi vì việc này lui rớt hôn ước. Tần thị cùng lão thái thái trong lòng đồng thời nhảy một chút, một cái là đã sớm đã quên Lục Giao là có hôn ước trong người người. Một cái nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, Lục Giao có chút chột dạ. Nàng ngày hôm qua từ Quy Ninh Hầu phủ sau khi trở về, vốn là tưởng nói cho mẫu thân, ai ngờ biểu ca lại đi qua, làm cho nàng tâm tình có chút khó chịu. Nàng liền đã quên nói, Tưởng thị căn bản là không biết nàng đã lui thân. Lục Giao chân có chút mềm, sợ nàng nương tức giận, nhanh chân liền hướng tự mình trong viện lưu. Nha đầu này, như thế nào chạy. Lão thái thái đôi mắt chú một chút, thấy nàng thân ảnh đã biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, thở dài cùng Tưởng thị nói, hôm qua đã từ hôn. Tưởng thị mày ninh lên, từ hôn, êm đẹp như thế nào lui thân. Nghe xong lão thái thái một phen lời nói, Tưởng thị trong lòng nghẹn lợi hại, quay đầu liền đi Lục Giao sân. Lục Giao đem chính mình quan tới rồi phòng nội, tâm can đều run, chết sống không muốn mở cửa. Tưởng thị nhất quán hảo tính tình, đều nhịn không được muốn bùng nổ. Lục Giao, ngươi cho ta đem cửa mở ra. Lục Giao vừa nghe nàng hỗn loạn lửa giận thanh âm, liền biết đại sự không ổn, nào dám cho nàng mở cửa. Tiểu nha đầu mềm mại xin khoan dung, nương, ngươi trước bình tĩnh một chút sao, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng chưa cùng ta thông khẩu khí. Ngươi làm nương như thế nào bình tĩnh? Nữ nhi này không phải đã quên sao? Nàng là thật đã quên. Tuyệt không phải cố tình gạt nàng. Tuy nói đem nàng đặt ở cuối cùng, vì chính là tưởng bức nàng gật đầu. Lục Giao lúc này khẳng định sẽ không thừa nhận. Một gái đãi ở trong phòng không dám ra tới. Một gái canh giữ ở ngoài cửa không muốn rời đi. Hai người giằng co một lát. Vẫn là Lục Hành Khải hạ lâm chiều trở về. Mới đưa Tưởng Thị lôi đi. Lục Giao ở trên cửa sổ moi một cái động. Thấy nàng thật đi rồi. Mới thở vào nhẹ nhõm mà ni có cha ở. Mẫu thân liền tính tái sinh khí. Lửa giận cũng liên tục không được lâu lắm. Lục Giao an tâm mà mở ra môn. Nghĩ đến Thất Vương gia. Nắng rồi lại phạm vào sầu. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Hoàng thượng đã ban hôn. Cũng chỉ có hắn có thể làm Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Rõ ràng hắn cũng không muốn thành thân. Lục Giao nhịn qua lúc ban đầu hoảng hốt sau. Ngược lại hơi chút bình tĩnh chút. Nàng nhất định phải hảo hảo cùng hắn thương lượng một chút mới được. Nghĩ đến lần trước cự tuyệt hắn khi hắn lạnh băng biểu tình, Lục Giao trong lòng lại mạc danh có chút túng. Căn bản không biết nên như thế nào mở miệng. E sợ cho một cái không giải thích hảo trước chọc giận hắn. A, hảo phiền. Lục Giao nhịn không được nắm mấy cây chính mình đầu tóc. Lúc này đồng dạng phiền còn có Thái Hậu. Thất Vương ra sáng sớm liền tới rồi từ Ninh Cung. Cùng nàng nói muốn cho Hoàng thượng tứ hôn sự. Vừa nghe nói muốn cưới chính là Lục Giao. Thái Hậu tự nhiên không đồng ý. Kia nha đầu thanh danh đã như vậy. Liền tính nạp nàng đương thiếp. Trấn Bắc Hầu Phủ cũng tuyệt không sẽ nói cái gì. Thẩm Phong Hàn nguyện ý cưới nàng. Chính là cực đại ân điển. Cấp cái chắc phi vị trí cũng dễ làm thôi. Hắn cố tình muốn cưới nàng đương vương phi. Hai người liền giằng co xuống dưới. Thấy hắn thần sắc lạnh băng. Thái Hậu nhịn xuống lửa giận. Lời nói thấm thía nói. Ngươi nếu nguyện ý cưới vợ. Sao không cưới cái càng thích hợp ngươi? A Nhã là ta từ nhỏ nhìn đến đại. Mặc kệ phẩm hạnh vẫn là tướng mạo đều là thượng đẳng. Nàng bồi ta nhiều năm như vậy. Đều đã 16 tuổi. Nếu không có vì chờ ngươi, lại sao lại chậm chạp không gả? Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng. Ta có làm nàng chờ sao? Ta giống như không ngừng một lần mà cùng ngươi đã nói. Ta sẽ không cưới nàng, ngươi còn nói quá sẽ không thành thân đâu. Còn không phải muốn thành. A Nhã nơi nào không tốt? Nàng này phẩm hạnh, như thế nào liền không xứng với ngươi? Thái Hậu cũng có chút khí. Chỉ cảm thấy hắn gan bướng hồ đồ. Thẩm Phong Hàn buông xuống trong tay cái ly. Biểu tình có chút lãnh đạm. Hắn tính tình vốn là không tốt. Từ nhỏ liền không thích bị người can thiệp. Hắn việc hôn nhân, tự nhiên là hắn định đoạt. Lại sao lại đón ý nói hù Thái Hậu yêu thích. Thành thân sau, sinh hoạt lại không phải nàng. Thẩm Phong Hàn đứng dậy đứng lên. Nói rõ không muốn nói chuyện nhiều. Ra cửa trước, mới nói một câu. Ta vương phi sẽ chỉ là Lục Giao. Ngài đồng ý không đồng ý đều như vậy. Ngài nếu là cảm thấy chướng mắt, ta sẽ tự mang theo nàng rời đi kinh thành. Thái Hậu khí một tay đem trong tay cái ly ném tới trên mặt đất. Trong cung điện nha hoàn quỳ xuống đầy đất. Một đám dọa hoa dung thất sắc. E sợ cho Thái Hậu một cái bất mãn. Đem lửa giận giải đến các nàng trên người. Thẩm Phong Hàn lại bất vi sở động. Nhấc chân liền rời đi từ Ninh Cung. Hắn đi rồi. Thái Hậu liền y tới rồi ghế trên. Nhịn không được đấm hai hạ trước ngực. Một bộ thở không nổi bộ dáng. Tần ma ma vội vàng đứng dậy. Giúp nàng thuận thuận. Lại mệnh nha hoàn đổ một chén nước. Thái Hậu uống xong. Hô hấp mới thông thuận chút. Nghịch tử, thật là nghịch tử. Khi còn nhỏ không nghe lời cũng liền thôi. Trưởng thành càng là nhiều căn phản cốt. Liền không có làm ta hài lòng quá một ngày. Tần ma ma thuận thuận nàng bối. Cũng không biết nên khuyên như thế nào. Vương gia chắc là thiệt tình thích Lục gia kia nha đầu. Bằng không lại sao lại phi nàng không cưới. Y nàng xem, con cháu đều có con cháu phúc. Thái Hậu hẳn là cao hứng mới đúng. Mấy năm trước, vương gia không muốn đón dâu khi nàng cơ hồ cấp trắng đầu. Vương gia mới vừa hồi kinh khi nàng còn làm thục phi đem các vị quý nữ đều mời lại đây. Chỉ cần hắn có coi trọng, bất luận cưới ai nàng đều cao hứng. Vương gia tùng khẩu sau, nàng lại đi theo thay đổi. Lại nghĩ tới chính mình chất nữ. Nói đến cùng, vẫn là muốn cho hắn cưới cái nàng thích. Nàng đem Từ Nhã dưỡng đến bây giờ lớn như vậy. Làm sao không có chính mình tư tâm? Hai mẹ con quan hệ luôn luôn cứng đờ. Nàng vốn là nổi lên lấy từ nhã hòa hoãn mẫu tử quan hệ ý niệm. Ai ngờ hiện tại việc hôn nhân không định ra. Hai người lại càng nháo càng cương. Thái hậu đóng hạ mắt. Đáy lòng tràn đầy không vui. Hắn vừa mới trở lại kinh thành bao lâu? Sao có thể nói thích liền thích? Tám phần là cố ý chọc giận ta đâu. Hắn chính là đối ai ra có ý kiến. Lục gia kia nha đầu. Mới bất quá 14 tuổi. Thân thể cũng chưa nảy nở. Còn trưởng thành cái kia bộ dáng. Nơi nào là đương vương phi liêu. Đương thời coi trọng tài đức gồm nhiều mặt nữ tử. Đối quá mức xinh đẹp nữ tử ngược lại sẽ tâm sinh không mừng. Chỉ cảm thấy các nàng tồn tại chỉ biết câu đến nam nhân không làm việc đàng hoàng. Thái hậu cũng không thể ngoại lệ. Liền tính trấn Bắc hầu phủ đem nữ nhi giáo lại hảo. Y lục giao cái kia tính tình. Cũng tuyệt không sẽ đối chính mình nói gì nghe nấy. Hết chương.